Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, Binh Lâm Thành Hà. Tiêu Viêm, Tiêu Hàn hắn là không phải là đi xà nhân tộc. Tiêu Hàn một đi, Tiêu Tuyết cầm ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Viêm. Vừa rồi Tiêu Hàn vừa nghe đến Vân Lam Tông đối xà nhân tộc xuất thủ liền lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Nàng thế nhưng là bén nhạy đã nhận ra. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười. Gật đầu nói, hắn có phải hay không thích nơi đó cái gì nữ nhân? Tiêu Tuyết cầm lại hỏi. Ếch, cái này ta không rõ ràng lắm. Ngươi vẫn là chờ hắn trở về lại tự mình hỏi hắn sau đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, nữ nhân trực giác có chút đáng sợ. Bất quá loại sự tình này, hắn cảm thấy vẫn là không muốn lắm miệng tương đối tốt. Tên kia ở bên ngoài chọc phong lưu nợ, vẫn là chính mình ngoan ngoãn trở về lãnh phạt đi. Đi, lên đường đi, chúng ta nắm chặt thời gian chạy tới đế đô a. Đã chậm liền không còn kịp rồi. Nhìn thấy Tiêu Tuyết cầm lại dự định hỏi, Tiêu Viêm lập tức đứng lên, đối với Tô Niệm Thu các loại đế các người vung tay lên, lập tức dẫn đầu hướng phía ngoài cửa sổ chân trời lao đi. Thẳng đến đế đô, Tiêu Tuyết cầm trong cái miệng nhỏ nhắn đối với người nào đó khẽ hừ một tiếng phía sau, cũng nhanh chóng đi theo. Tô Niệm Thu đám người theo sát phía sau. Lần này đám người Tiêu Viêm cũng không có ngồi phi hành ma thú. Bọn hắn đều là trực tiếp lựa chọn bay đi. Lấy tốc độ bọn họ, rất nhanh liền có thể chạy tới đế đô. Tiêu Viêm một đoàn người tại Gia Mã Đế Quốc vùng trời nhanh chóng phi hành. Một đoàn bóng đen nhanh chóng phá toái hư không. Hù dọa từng đợt bén nhọn âm thanh xé gió. Như thế một nhóm lớn cường giả khủng bố, tự nhiên nhanh chóng hấp dẫn phía dưới đế quốc người chú ý. Nhìn không trung hư không đạp đi, đấu khí hóa rực một nhóm lớn bóng đen, rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Tại Gia Mã Đế Quốc chỉ sợ chỉ có Vân Lam Tông có thể lấy ra thực lực như thế a. Thế nhưng là, xem những người này bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là Vân Lam Tông người. Như thế, những người này lại là từ nơi nào đến? Tới Gia Mã Đế Quốc làm chuyện gì? A, đầu lĩnh kia một vị hắc bào thân ảnh, làm sao nhìn qua rất quen thuộc a? Nghe người vừa nói như thế, vẫn đúng là lại có chút quen mắt a. Thật giống ở đâu gặp qua. Há, đúng rồi, ta có lẽ Vân Lam Tông bảng truy nã bên trên liền có hắn chân dung. Hắn là 2 năm phía trước đại náo Vân Lam Tông Tiêu Viêm. Thật đúng là hắn, cái này Tiêu Viêm mang theo nhiều như vậy cường giả trở về. Xem ra là chuẩn bị trở về Vân Lam Tông phục thù a. A, ta nhớ được 2 năm phía trước, cùng Tiêu Viêm một chỗ đại náo Vân Lam Tông còn có một người kêu Tiêu Hàn a. Như thế nào không thấy được hắn? Tiêu Viêm một đoàn người mỗi bay qua một tòa thành thị, phía dưới liền sẽ hù dọa một hồi giống như là thủy triều nghị luận. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều biết rõ, 2 năm phía trước đại náo Vân Lam Tông thiếu niên trở về phục thù, tuy nói mang theo một nhóm lớn cường giả, thế nhưng có thể hay không lay động Vân Lam Tông tôn này quái vật khổng lồ đây? Lần này là lại một lần nữa chạy trối chết, vẫn là diễn ra chân chính vương giả trở về đây. Tầm mắt kéo đến tháp qua nhĩ đại sa mạc. Hiu, giờ phút này, tháp qua nhĩ đại sa mạc vùng trời, Tiêu Hàn đạp không phi hành, tốc cực nhanh, mấy cái lóe lên, thân hình liền đã xuất hiện tại rất xa địa phương. 2 năm không thấy, nơi này thời tiết vẫn như cũ như vậy nóng bức. Vừa đi vào nơi này, liền có một cỗ nhiệt nóng sóng lửa đập vào mặt. Cái kia nhiệt độ cao, tại vô tình nghiền ép lấy thân thể trình độ. Mênh mông sa mạc, khắp nơi cất giấu nguy cơ chí mạng. Nơi này, nhân loại đồng dạng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Bất quá những cái này, đối với giờ đây Tiêu Hàn tới nói, đều đã không thành vấn đề. Gia Mã Đế quốc bên ngoài một phương này tháp qua Nhĩ Đại sa mạc. Không biết từ khi nào bắt đầu, liền trở thành xà nhân tộc lãnh địa. Nhiều đời xà nhân tộc thế ở nơi này. Tuy nói mỗi một thời đại xà nhân tộc nữ vương đều muốn xuất lĩnh tộc nhân rời đi nơi đây, đi chinh phục nhân loại lãnh địa, nhưng là do ở thực lực duyên cớ, nguyện vọng này một mực không thể thực hiện. Nếu muốn ở nhân loại lãnh địa bên trong xưng bá một phương, vậy cần rất mạnh thực lực xem như dựa vào. Hiển nhiên bây giờ xà nhân tộc không làm được đến mức này, chỉ có thể như vậy an phận ở một góc. Thực ra, xà nhân tộc từng có cực kỳ huy hoàng lịch sử. Tại trên đấu khí đại lục thời cổ đại, xà nhân tộc từng xuất hiện hô phong hoán vũ đại năng. Bất quá theo thời gian trôi qua, xà nhân tộc dần dần xuống dốc tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Đối với trên đấu khí đại lục cái này một chi xà nhân tộc lịch sử, Tiêu Hàn tự nhiên vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Hắn từng đọc qua một vị tác giả viết một quyển sách, tên làm Đấu Phá Thương Khung Đại Thiên Thế Giới Truyền Kỳ. Nơi đó, rõ ràng ghi chép đấu khí đại lục cái này một chi xà nhân tộc lịch sử. Chi này xà nhân tộc chính là cửu thải thôn thiên mãng hậu duệ, nắm giữ nhất hiếm thấy cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch. Bọn hắn đến từ đại thiên thế giới, thời đại thượng cổ, vực ngoại quỷ quái tộc xâm lấn chư thiên vị diện. Một tràng diệt thế chiến bộc phát, cửu thải thôn thiên mãng tới đây chống cự quỷ quái tộc xâm lấn. Bất quá cuối cùng tử vong thảm trọng, cường giả tối đỉnh toàn bộ vẫn lạc, chỉ có số ít tộc nhân sống tiếp được. Về sau theo tuế nguyệt đổi thay cùng rất nhiều nguyên nhân, cái này một chi cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch dần dần suy yếu. Cửu thải thôn thiên mãng nhất tộc cũng theo đó xuống dốc. Tất nhiên, tại đại thiên thế giới bên trong, cũng có được xà nhân tộc. Bất quá bọn hắn chỉ có thất thải thôn thiên mãng huyết mạch. Hiếm thấy nhất cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch thì là lưu tại mỗi cái hạ vị diện. Tại cái kia đấu phá thương khung đại thiên thế giới truyền kỳ cũng ghi chép, cái kia đại thiên thế giới bên trong thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cũng một mực tại tìm kiếm, rơi là tả tại mỗi cái hạ vị diện tộc nhân. Bất quá đại thiên thế giới, vị diện đâu chỉ ước vạn, tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển mà thôi. Tại Tiêu Hàn trong đầu nhớ lại cái này xà nhân tộc lịch sử thời điểm, hắn đã dần dần tiếp cận xà nhân tộc bộ tộc. 2 năm không thấy Mỹ Đỗ Toa, giờ phút này, tâm tình của hắn cũng là mơ hồ có xúc động. Cũng không biết nàng thế nào. Tại Tiêu Hàn tốc độ cao nhất chạy tới xà nhân tộc bộ tộc thời điểm, Vân Lam Tông cả đám ngựa đã binh lâm thành hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới cái kia sa mạc nơi cuối cùng, có từng tòa thành thị nhô lên, kiến trúc to lớn đứng sừng sững ở đại sa mạc bên trên, tự có một phen tràn đầy đại địa. Nơi đó dĩ nhiên chính là xà nhân tộc tổng bộ. Giờ phút này, tại xà nhân tộc chủ nhân dưới thành, đứng tại một nhóm lớn thân ảnh, khắp nơi đen nghìn nghịt, nghiễm nhiên đại quân áp cảnh. Tại những cái này thân ảnh phía trên, lại lăng không hư đạp trên 2 đạo bạch bào thân ảnh. 4 phía có tràn đầy đấu khí tán phát ra, rõ ràng là Vân Lam Tông 2 vị đấu tông cường giả. Tại xà nhân tộc tòa này chủ thành bên trên, lúc này cũng là đứng đầy xà nhân tộc binh sĩ, mỗi cái tay cầm vũ khí, khí tức nở rộ, ánh mắt lạnh lùng, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiệt nóng trong trời đất, có gió nổi lên, dĩ nhiên là từng trận rét lạnh nhanh, có khí tức sơ xác tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, một cỗ vô cùng khẩn trương áp lực không khí bao phủ tại trong lòng mọi người. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, dương cung bạt kiếm, xà nhân tộc người đều là tiếng lòng căng thẳng, càng đối mặt Vân Lam Tông đáng sợ như thế đội hình. Bất quá, làm những cái này xà nhân tộc người, nhìn thấy trên đầu thành đứng đấy một đạo người khoác lửa đỏ khải giáp yêu diễm, thân thể mềm mại. Phía sau, bọn hắn trong lòng căng thẳng cùng sợ hãi, cảm giác bất giác ở giữa dĩ nhiên tiêu tán mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.